bình tĩnh ánh mắt, hắc áo thun, quần bãi biển, hai tay của hắn đút túi, chậm rãi tới, đám người toàn thân lông tơ tạc lập, như lâm đại địch, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, xông lên đầu, người này, đương nhiên liền là Lăng Vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,